Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 428, trong đảo Kinh Văn Hinh Nguyệt Truyện. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, tại hắn gầm thét lúc kia trong cơ thể linh khí khổng lồ dòng lũ, trực tiếp giống như thực chất, ở sau thân thể hắn, dần dần ngưng tụ ra một cái chân long hư ảnh, thần uy cái thế, khí thế bức người. Cái gì? Chân long đời sau? Mọi người nghe vậy, cũng không khỏi thất kinh, vài người đều không khỏi chi chủ vội vàng lui về phía sau. Thân thể run rẩy, Tiểu Tuệ Minh xa xa đứng ở cái đảo trên, trong lòng cũng là không khỏi sợ hết hồn hết vía. Chân long tộc chính là tam giới đại tộc, đừng nói là hung thú, chính là ở thần thú trong gia tộc cũng là đỉnh nhọn tồn tại, một mực tại thiên giới hoạt động, chính là thiên giới các vực cường giả cũng là đối với bọn họ sinh lòng kính sợ, không dám tùy ý dẫn đến. Để cho Tiểu Tuệ Minh càng ngạc nhiên là bản thân chân long khí lực vậy lấy nhưng rất là cường đại, không nghĩ tới cái này thanh niên hay lại là chân long trong tộc thể tu cường giả. Cái này làm cho gặp gỡ ngày thứ hai kiếp mà luyện thành nửa kim bì trạng thái Tiểu Tuệ Minh không khỏi trong lòng hoảng hốt. Thần thú được trời ưu đãi điều kiện tu luyện, không phải là nhân giới thậm chí còn thiên giới phổ thông tu sĩ có thể dựng lên. Nhìn người thanh niên này, cũng biết hắn ở chân long trong gia tộc, thân phận cũng là rất không bình thường. Lục tục, có mấy cái người làm lên huyền không đảo, vây quanh tại hắn bốn phía, từng cái trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, không nói một lời, yên lặng thủ hộ. Chân long, tu luyện tới cực hạn, có thể trực tiếp thôn thiên triệt địa, một khi trưởng thành chân long, cũng không thể địch lại được. Hừ, ngây thơ, xa xa, có người lạnh rên một tiếng, rất là châm chọc nói, đó là một người mặc lam sắc vũ quần áo của cọng lông thanh niên. Hắn bên ngoài cơ thể, lượn lờ từng đạo ánh sáng màu lam, lại mơ hồ tạo thành từng cái hình thoi ô vuông, rất là huyền diệu. Bên trên cổ huyền vũ nhất tộc nhân kia trong đám người, có người nhận ra hắn lai lịch, nhỏ giọng nói, bên trên cổ huyền vũ cũng là thần thú trong gia tộc người xuất sắc, số lượng cực kỳ ít ỏi, mặc dù bọn họ tộc nội công pháp cũng rất là không tầm thường, nhưng là càng thêm nổi danh là bọn hắn phòng ngự, ở tự thân lực phòng ngự tới bàn về, trong tam giới còn không có cái kia thần thú có thể so sánh cùng. Ô quy khốn khiếp, thế nào, không phục? Một hồi trong đảo tỷ đấu, chân long thanh niên ha ha cười to nói, coi như chân long đời sau, hắn không có lý do gì sợ huyền vũ hậu nhân, ngươi một cái mang rác rắn, cẩn thận một hồi ta cho ngươi bò đi. Huyền vũ hậu nhân mặc dù không dám tùy tiện động thủ, nhưng là ngoài miệng cũng là không thua trận. Lúc nào, này thiên giới cũng có nhiều người như vậy đi hạ giới huyền không đảo rồi hả? Hơn nữa người tới mỗi một người đều không đơn giản a. Một ít lão một chút ở một bên tu sĩ lẫn nhau nghị luận. Lần này tới nhiều như vậy nhân vật lợi hại, cũng là để cho bọn họ sinh lòng khiếp ý. Trên thực tế, Tiểu Tuệ Minh đã sớm nhìn thấu bọn họ bất phàm. Hơn nữa, kia trong đám người, còn có mấy cái là thần thú gia tộc hậu nhân, chỉ bất quá cũng không có lên tiếng thôi, để cho Tiểu Tuệ Minh vô cùng bất an, là một người mặc lục sắc bào phục nhân, hắn sắc mặt tái nhợt, không nhìn ra tuổi tác, không nói một lời, ánh mắt ảm đạm, nhìn qua có chút xa xút, nhưng là hắn lại để cho Tiểu Tuệ Minh có một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Mặc áo lục, này rốt cuộc là người nào đây? Một loại thần thú gia tộc hậu nhân quần áo, cũng cùng bọn chúng thuộc tính còn có bản thân da lông cùng một nhịp thở. nhưng là lục sắc rốt cuộc là đại biểu gia tộc kia. Cái này làm cho Tiểu Tuệ Minh thế nào cũng không nhìn ra cái như thế về sau. Đi, không đi nữa, rau cuốc vàng đều lạnh. Cuối cùng, cũng là mỗi một người đều tâm tồn kiêng kỵ, không có trực tiếp bùng nổ mâu thuẫn. Hơn 100 người đều trước sau hướng trong đảo đi tới. Nơi này cây cối rất ít, thường xuyên đều bị sương mù bao phủ, khiến cho kia đại địa thập phần khô cứng. To lớn núi đá, tùy ý có thể thấy. Huyền không đảo tổng cộng chia làm hai cái bộ phận, một người trong đó khu vực là trời địa lao lồng, một cái khác chính là thiên nhiên cấm địa. Tiểu Tuệ Minh theo chúng dè dặt chậm rãi đi trước, cũng là xa xa thấy, kia lấy thiên địa huyền tinh đúc thành thiên địa lao lồng. Những thứ kia tường cao bên trong, đều có thần tính tinh hoa, bền chắc không thể gãy. Hơn nữa, có chân tiên cấp bậc đại nhân vật minh khắc bất hủ đại trận trấn áp nhà tù, ở đó thiên địa lao trong lồng đang đóng, đều là viễn cổ cường giả cùng ma giới chí tôn, thậm chí còn có phạm sai lầm tiên nhân. Nhanh lên một chút, chậm chậm từ từ, dần dần tới gần kia phiến lóe lên lạnh giá u ám sáng bóng thiên địa lao lồng. Có thể thấy, một ít nhà tù trông chừng chính đang huy động lóng lánh linh quang phệ hồn roi, không ngừng quất một ít mang theo gông xiềng bị phong ấn tu vi nhân giới phạm nhân, hướng đi một mảnh khai thác tinh thạch nơi, một khi bị nhốt vào huyền không đảo thiên địa lao trong lồng, liền có nghĩa là lại cũng không có tự do có thể nói. Kia trong đó, còn có rất nhiều đi đến phá hư phi thăng tu sĩ. Đáng buồn nhất là, đến nơi này như sau, ngày xưa cường giả đều đưa trở thành khổ lực, đi sâu vào nguyền rủa trải rộng nơi, đi khai hoang khu vực đào tinh thạch. Đây là một loại đen thui không ánh sáng cuộc sống bi thảm. Ở huyền không đảo dưới đất, có một loại tinh thạch hàm chứa lôi điện chi lực, có thể luyện chế thành đủ loại lôi đình pháp bảo. Hơn nữa, trong bọn họ còn không phạm thần tính vật chất tồn tại, có thể trực tiếp sửa đổi phàm nhân khí lực, khiến cho càng cho dịch phi thăng đắc đạo. Đây cũng là từng tái tới huyền không đảo tu sĩ người trước gục ngã người sau tiến lên nguyên nhân. Tương truyền trước đây không lâu, thiên giới Tiêu Vân vực xảy ra một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Đó là một vị viễn cổ âm thầm lưu giữ lại tiên tử, mượn nhân giới một cái tiểu cô nương thân thể, đánh lên Tiêu Vân vực, một đường quá quan trảm tướng, thiếu chút nữa trực tiếp lật Tiêu Vân cung. Cuối cùng, hay lại là 8 vị thần tướng đồng loạt ra tay, mới đưa nàng đồng phục, đưa đến thiên địa lao trong lồng, nhốt, nhưng là, cái kia tiểu cô nương thân thể, lại bị tiên tử kia lấy cuối cùng lực lượng, hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến huyền không đảo bên trên. Nhưng là cụ thể là đưa tới nơi nào, Tiêu Vân vực khổ khổ tìm nửa tháng, cũng không có tìm được. Ở đó trong đám người, cả người hắc bào yểu điệu nữ tử, nhìn ngày đó địa lao lồng, chậm rãi nói, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, thất kinh, sắc mặt đại biến, nhất thời trở nên không bình tĩnh. Ở đó một tháng trước, thanh nguyệt tiên tử ở trong thân thể của hắn, khắc họa xuống tiểu hình nguyệt bức họa sau đó, liền trực tiếp xé rách bầu trời, đánh lên thiên giới. Đi tìm ngày xưa cừu gia trả thù, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là lấy thất bại chấm dứt. Như thế xem ra, thiên giới bên trong, đúng là tàng long ngọa hổ. Ngay cả mạnh như thanh nguyệt tiên tử, cũng không thể thoát khỏi thất bại vận mệnh, huống chi là những người khác. Bây giờ, hắn ngược lại là không có tâm tư đi lo lắng thanh nguyệt tiên tử an nguy. Giờ phút này trong lòng của hắn, chỉ là muốn Tiểu Nguyệt tỷ bây giờ tỷ rốt cuộc thế nào. Đáng thương Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, từ lúc ra đời tới nay cũng chưa có quá qua mấy thiên thư tâm thời gian, thuở nhỏ quá giống như người ẩn hình như vậy con tư sinh sinh hoạt. Đoạn thời gian trước lại bị mộng ma bắt đi, bỏ vào trong bức tranh, nhận hết gặp trắc trở. bây giờ lại bị tùy ý vứt xuống này, nguy hiểm nặng nề huyền không đảo bên trên. Tiểu Tuệ Minh nghĩ đến đây nhi, ngực liền không khỏi đau. Bất quá, hắn nội thị trong thân thể, phát hiện tiểu Hinh Nguyệt bức họa hay lại là hoàn hảo không chút tổn hại, mới khó khăn lắm an lòng một ít. Hắn biết, hắn hiện tại không thể tùy tiện tiến lên hỏi thăm thiên giới đại chiến tình hình. Nếu như bị thiên giới những thần thú này gia tộc hậu nhân phát hiện, liên phá bốn châu Tuệ Minh đế quân xuất hiện ở huyền không đảo, vậy kế tiếp chuyện tình liền không dễ làm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.